Tượng gỗ rừng già. Một lần đã lâu, tôi đi cùng ông Núp về làng Ster của ông. Mấy mươi năm hòa bình, qua bao nhiêu chức tước rồi mà ông già ấy vẫn không sao quen được với thị thành, cứ âm ỉ nhớ làng và nhớ rừng. Về Ster chơi đi, ông rủ. Về đốt một đống lửa và uống rượu cần. Rượu cần ở Pleiku cũng có, nhưng một đống lửa thì chịu. Nhà gạch, tường xi măng, sàn lát trơn láng, đốt lửa vào đâu? Ông già thèm lửa, rượu cần bên bếp lửa. Ai không biết giá trị của lửa trong đời sống thì không biết gì về người Tây Nguyên. Một gia đình trong làng người Tây Nguyên không gọi là một hộ mà là một bếp. Không phải chỉ để nấu nướng, không nấu nướng gì cả cũng phải đốt cái bếp ở giữa nhà sàn. Ở đó ngọn lửa sống lúc bùng lên, lúc âm ỉ suốt đêm, trong khi bên ngoài bốn bề là rừng âm u, mịt mùng, bí ẩn. Ở Tây Nguyên, rừng là tất cả, bao trùm, ám ảnh, mê hoặc, nhấn chìm. Con người vừa bị hòa tan trong rừng, là một bộ phận nhỏ không thể tách rời của rừng, vừa cố phân biệt mình với rừng bằng ngọn lửa. Hồi mới tập kết ra Bắc sau năm 1954, suốt mấy năm, ông Núp từng mắc một chứng bệnh rất lạ, luôn khó thở và mắt cứ mờ đi. Bao nhiêu bác sĩ tài ba không chẩn đoán nổi bệnh gì, thuốc thang chạy chữa kiểu nào cũng vô hiệu. Về sau, ngôi trường ông theo học, hồi đó ông học ở một trường văn hóa dành riêng cho cán bộ dân tộc, từ Hà Nội chuyển lên Hòa Bình. Hòa Bình chưa có điện, núi rừng lại lạnh, các phòng phải đốt lửa ngày đêm. Thế là ông khỏi bệnh ngay, người lại vạm vỡ, mắt sáng trưng. Thì ra ông bị thiếu rừng và thiếu lửa. Về đốt lửa, uống rượu cần sơ đi, ông thì thào dụ dỗ. Chắc khó từ chối một vụ rủ rê như vậy. Pleiku, Ster 90 cây số, chiếc quát mượn của mặt trận tỉnh. Chúng tôi được một phen hú vía. Chiếc xe cà la tàng vừa chạy vừa rung toàn thân và rên hừ hừ như một người lên cơn sốt rét rừng. Anh tài xế cũng là người Bana Alakong, tức cùng một bộ tộc với ông Núp, lái một kiểu hết sức kỳ quặc. Đổ đèo Măng Giang nổi tiếng là nguy hiểm là vậy, mà anh cứ cho xe chạy như múa, hết quàng sang bên này lại lượn sang bên kia, cả hai bên đều sát mép vực sâu hắm. Suốt hơn chục km, tới chân đèo, dừng xe rồi, anh ta mới tuyên bố xanh dờn. Chiếc xe này vốn mất phanh, đổ đèo, phải chạy vòng vèo kiểu đó mới hãm bớt được tốc độ. Ông Núp khen, cậu rất tài. Rồi ông bảo, thôi bây giờ, tìm cái bụi nào kín bên đường giấu xe đi. Tôi ngạc nhiên, còn xa mới tới Ster mà. Ông nhíu mắt, mình ghé vô làng Hà Tam chơi đã, mai hay mốt đi tiếp. Tôi chẳng lấy làm lạ lắm, hơn 50 năm quen biết nhau. Tôi biết tính ông rồi, cũng như tất cả đàn ông Bana, ông không bao giờ chừa được cái tính đi lang thang như ngọn gió, gặp đâu ghé đó vô mục đích, hay đúng hơn, có một mục đích lang thang, không bao giờ định trước điều gì, câu nệ điều gì đã định, phó mình cho sự tình cờ. Và đinh ninh một điều, cái tình cờ bao giờ cũng hay hơn cái sắp đặt. Từng thấy ông trong một số cuộc ngao du tùy hứng. Tôi biết ông già từng trải ấy có lý. Để xem, biết đâu thấy ông lần này nữa, tôi sẽ được gặp một điều gì đó kỳ lạ, thú vị không ngờ. Ông kéo tay tôi thì thào. Trong làng Hà Tam này, có một thằng biết làm men rượu ngon lắm. Mình ghé nếm thử coi và xin một ít. Mai hay mốt về Ster cũng được, vội chi. Lại thêm một vụ rủ rê khó cưỡng lại nổi. Tôi không phải dân sành rượu, nhưng đã ít nhiều chính liếu đến Tây Nguyên, ắt không thể không biết gì về rượu cần. Và nếu mỗi thứ rượu đều chứa đựng bí mật riêng của nó, thì bí mật của rượu cần chính là bí mật của rừng. Rừng tự nó thôi, chỉ mới nguyên là rừng thôi, chưa chế biến gì hết. đã có nghĩa là sai, là mê, là quên, là dại rồi. Trong nhiều ngôn ngữ Tây Nguyên, từ rừng cũng có nghĩa là dại, hoang dã, thậm chí đồng nghĩa với điên hay ma. Người Tây Nguyên vừa kiêng sợ rừng, cái cõi bí ẩn có thể làm cho người ta lạc đến mất mình, như sợ sự hoang dại, sự điên, ma, đồng thời lại bị nó cuốn hút, hấp dẫn, mê hoặc. Đúng như bóng ma mê hoặc vậy, tức là rừng mới tự nó thôi, chưa chế biến gì hết, đã là rượu rồi. Uống nữa, rượu cần lại là tinh chất tập trung nhất chắc ra từ rừng. Người ta chế men rượu cần bằng những loại lá, rễ, vỏ cây gì đó trong rừng. Phạm là người Ba Na ai cũng biết, nhưng mỗi người đều có một bí quyết riêng, một kiểu chế men nào đó để tạo ra một cách sai riêng, hoặc từ từ, chậm rãi, êm thấm, ngọt ngào như không, mà rồi đến mê muội chết người, hoặc quyết liệt như sét đánh một phát gục ngay, hoặc lưng lưng kéo dài, tưởng chẳng có gì cả mà đố dứt ra tỉnh là được. Nghĩa là hệt như đàn bà, tình yêu của đàn bà, mỗi người một kiểu khiến ta đắm đuối, muôn đời chẳng ai giống ai. Ở làng Hà Tâm này, có thằng biết làm men sai lạ lắm, có muốn nếm thử không? Ông núp nheo mắt hỏi. Tất nhiên không thể từ chối. Làng Hà Tam cách đường 19 non cây số đường chim bay, qua hai con suối đá lởm chởm trơn trượt và mấy ngọn đồi lô nhô toàn cây sim và cây mua chạy. Ông núp bảo làng mới chạy về hơn tháng nay, chưa kịp làm đủ nhà. Làng chạy đi rồi chạy về, chuyện đó thì tôi có biết. Nguyên do thế này, dạo ấy ít lâu sau năm 1975 có chủ trương vận động các làng bỏ làm rẫy trên núi cao xuống thấp, dồn hàng chục làng nhỏ thành một làng lớn, vỡ đất làm ruộng nước. Chẳng mấy người ưng, nhưng không ưng cũng không được, gọi là vận động tự nguyện, nhưng đố ai dám công khai không nghe theo. Cũng có người âm thầm cưỡng lại, hoặc khi tập trung rồi lại phá ra, có lúc đôi ba bếp, lúc hàng chục trốn chạy lên núi cao, bắt về lại chạy. Chi bộ, các đoàn thể, nòng cốt kiểm điểm, phê bình, cảnh cáo, kỷ luật cả khai trừ, vẫn không sao yên. Tôi ở Tây Nguyên đã lâu, tôi không thấy ai tự do bằng người Ba Na, có lẽ là dân tộc nghệ sĩ nhất trong các dân tộc nghệ sĩ, ham chơi, thích lang thang, ngao du, ca hát và yêu đương, thấm trong máu, như thành bản tính. Hay cũng có thể một triết lý, làm vừa đủ ăn, thiếu đôi chút cũng chả sao, còn để thì giờ mà chơi, đó là hạnh phúc, chắc gì đã sai cái triết lý ấy. Và những triết lý cụ thể khác nữa, làm rẫy thì phá rừng. Hàng ngàn năm nay, người Ba Na vẫn làm rẫy mà rừng có bị phá đâu. Phá rừng dữ dàng nhất, tàn hại nhất, vài chục năm nay là người Kinh, đâu phải người Ba Na. Làm ruộng nước, ừ cũng được, nhưng có chỗ làm được, có chỗ lại phải làm rẫy. Rừng cho con người cái ăn, như người mẹ cho con bú sữa, và cho ta cái rượu cần để sai như đàn bà. Việc gì lại bỏ rừng, dồn tất cả lại thành một làng to bự, ngang ngay sổ thẳng, như phố mà rời rạc, ồn ào mà lại buồn. Xa rừng, rồi thì sẽ bỏ rượu cần, uống rượu gạo, bỏ cái chiên, hát karaoke, bỏ xoan, múa tuyết. Cuộc vận động xuống thấp, làm ruộng nước, dồn làng tập trung và cuộc cưỡng lại của con người tự do, trời sinh kéo dài, giằng co hàng chục năm, lúc bùng lên nóng chảy, lúc lắng xuống âm ỉ, cuối cùng phần thắng thuộc về sự sống thực, tự nhiên, đành chấp nhận cho người ta phá ra, chạy về làng cũ, vui như hội, có người còn bảo như ngày giải phóng miền Nam. Làng Hà Tam mới về, dân chưa kịp làm nhà, mới dựng tạm những cái xum như thời chiến tranh, nhưng nhà rông thì đã làm xong rồi. Mấy năm ở làng dồn tập trung cũng có nhà rông, nhưng trông thật thảm hại, nhỏ bằng cái chòi lúa, lợp tôn, húm rớm ở một góc làng, trông vừa giống cái miếu của người Kinh, vừa giống cái kho, tối tăm im ỉm. Bây giờ được trở về rồi, nhà ở thì tạm đôi bữa đã cũng được, nhưng phải có cái nhà sông cao lớn đẹp đẽ đúng kiểu, toàn thân như một nét nhạc, như một tiếng chim vút lên giữa rừng, chỉ chực bay lên uy nghi mà nhẹ nhõm, trang nghiêm mà thân tình, gần gũi. Cách làm cũng phải đúng kiểu, tuyệt đối không dùng một cái đinh, cũng không hề cần đến đục, chàn, cưa, chỉ mở một cái rìu và tuyền buộc bằng mây. Ông Nước bảo tôi rằng kể cũng đã rất lâu rồi người Hà Tam mới trở lại nghiêm cách chặt chẽ đến như vậy như trong lần cất nhà rông này, bởi vì nhà rông lần này là đánh dấu thắng lợi của làng trở về trên đất ông bà, bất chấp mọi áp đặt. Ông Nước kéo tôi lên nhà rông. Chỉ một lúc sau, bà con ở các nhà nghe tin ông Nước về cũng lục tục kéo đến chào hỏi xôn xao tiếng dân tộc. Tôi thuộc loại ú ớ, nghe câu được câu chăng, cũng đoán ra được là người ta ríu rít chuyện thắng lợi trở về làng. Một đống lửa được đốt lên giữa nhà. 10 phút sau, một thanh niên khệ nệ bưng lên một chén rượu cần. Một lúc, lại một anh khác bưng lên chén thứ hai, rồi chén thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ 10. Thôi thế này thì đừng mong đi tơ sớm. Đã nói rồi mà. Những con người này lấy la cà lang thang làm mục đích sống. Người ta khiêng lên những chiếc nồi bẫy to tướng đầy nước suối. Kẻ đi tìm lá để chèn rượu. Người đi tìm dây cột ché. Lại có người cầm cái ná con đuổi bắn gà đem vào vặn cổ, rồi chỉ nhổ lông qua loa và nướng lên. Và chỉ một chốc, mùi rượu cần đã đặc sánh cả nhà sông, ắt hẳn mùi gỗ, mùi tranh còn mới. Và đã nghe thấy kiểu nói tiếng Ba Na đặc trưng lè nhè của người ngắm nước rượu đầu, đậm ngon đến khé cổ. Người ta ngồi thành hai hàng chài, ở giữa là dãy chế rượu. Trong nhà rông bao giờ cũng có một hàng lan can chạy dọc giữa nhà. Từ đầu hồi này sang đầu hồi bên kia, chính giữa có chừa một khoảng trống làm lối đi. Chính hàng lan can đó, những thanh gỗ đứng của nó là nơi người ta cột các chén rượu. Hai thanh gỗ cuối cùng ở chỗ ngắt đoạn giữa nhà, nơi chừa làm lối đi, là hai cây cột gỗ tròn to cao đến ngang ngực người. Trên một cây cột giữa nhà ấy, ai đó đã chạm một bức tượng tròn gắn liền vào thân cây gỗ. Tôi bỏ cần rượu ông Nước vừa trao, nhìn lên và sửng sốt. Một bức tượng tuyệt diệu. Bên dưới là cái bệ đỡ hình nón đặt ngược. Trên đó là một con khỉ hay là một con người ngồi chồm hổm, hai tay chống cằm, hai gò má cao, đôi mắt trắng giả đăm đăm nhìn vào cõi khung cùng. Không thể không nghĩ ngay đến người suy tưởng của Rogin. Chỉ có điều khác, Rogin tỉ mỉ hơn trong đường nét, gần như chạm nổi từng thớ thịt trên cánh tay và trên khuôn mặt ưu tư. Người suy tưởng Ba Na của tôi ở đây thì không. Cũng như khi cất nhà rông, khi làm tượng, người Tây Nguyên chỉ dùng một dụng cụ duy nhất, chiếc rìu. Bằng chiếc rìu, khéo léo một cách kỳ lạ, họ gỡ từng mảng gỗ mạnh mẽ, táo bạo, chiếc khoát ra khỏi khúc gỗ tròn lớn, để lột từ trong thân gỗ ra một khuôn mặt và toàn thân nhân vật, giải phóng nó khỏi khối gỗ rừng, đưa nó ra giữa thế gian. Trước mắt tôi, đó là một con khỉ hay một con người? Và con người bằng gỗ sống động lạ thường ấy đang nhìn vào đâu, tìm gì mà đăm đắm đến đau đớn làm vậy? Tôi đã nghe nhiều người, cả những nhà chuyên môn uyên bác, giải thích các pho tượng ngồi bó gối khá phổ biến ở Tây Nguyên. Có người coi đó là con khỉ, con vật rừng gần gũi với con người, gần như chính là con người ở rừng vậy. Mà rừng, như đã nói, là ám ảnh đến mê hoặc đối với người Tây Nguyên. Cũng có người bảo, không, đó là con người chứ, ưu tư về cõi khôn cùng. Nhìn kỹ đôi mắt trắng giả kia mà xem, đau đáu đến vậy thì chỉ là muốn hỏi về ý nghĩa của cõi khôn cùng. Nhưng cũng có người nói, và riêng tôi có hơi muốn thiên về ý này hơn. Đó chính là tư thế co quắp khó nhọc của cái bào thai, là sự tượng hình nên con người, là sự xuất hiện bí ẩn nhọc nhằn đẹp đẽ của con người giữa thế giới, là cuộc nảy sinh thần bí và thiêng liêng của sự sống. Người Tây Nguyên bằng trực giác chưa bị cái trần thế công nghiệp âu trọc mài mòn khiến cho trơ lì đi, trực giác nguyên thủy đã cảm nhận ra và đưa lên chất liệu gỗ cái bí ẩn đẹp đẽ nhất của nhân sinh ấy. Tôi sững sờ, ai đã chạm ra nó đấy nhỉ? Thú thật, trong tôi từ lâu đã nhen nhớ một lòng tham được sở hữu một pho tượng gỗ Tây Nguyên. Có một pho tượng gỗ Tây Nguyên đặt giữa phòng khách hay cạnh bàn làm việc của mình còn gì bằng. Bao nhiêu lần đi qua những khu nhà mồ Ba Na, Gia Rai, được nhìn thấy những pho tượng gỗ tuyệt vời, nhưng không hề dám động tới. Đến ý nghĩ có được những pho tượng gỗ ấy cũng không dám rồi. Đấy là khu vực thiêng liêng, ma quái. Nhưng ở đây không phải là tượng nhà mồ, và tác giả của nó hẳn đang ở trong làng này. Rất có thể là một ai đó trong những người đang la đà bên các chai rượu quanh tôi đây. Có thể anh ta còn có pho tượng nào khác nữa đang cất ở nhà chăng? Hỏi khéo, gã mua hoặc đặt hàng cho anh ta làm cho một pho tượng khác. Tay nghề như vậy có thể hoàn toàn tin. Nhưng lúc người ngồi cạnh, một ông già còn tráng kiện lắm, vừa buông cần rượu, tôi chỉ pho tượng hỏi, cái tượng kia, ai làm đó? Cái thằng ngồi cuối cùng kia kìa, mặc áo trắng, thấy không? Tôi hơi ngạc nhiên, đó là một thanh niên trạc 25 hay 26, hơi thấp, trông rất cục mịch nặng nề. Anh ta đang đưa cả hai tay bụm cần rượu mà hút, mắt lim chim. Tác giả pho tượng kỳ lạ kia đấy ư? Ở Tây Nguyên, tôi biết, không nên ngạc nhiên về bất cứ điều gì. Tôi có quen một nhà dân tộc học nổi tiếng người Pháp, từng sống mấy chục năm ở Tây Nguyên. Ông viết một cuốn sách rất hay về dân tộc người Mình Nông. Cuốn sách tên là Kỳ Lạ Mỗi Ngày. Mỗi ngày ở đây đều kỳ lạ, cái kỳ lạ ở đây là thường nhật. Mãi tới lúc chầu rượu đầu tiên đã hơi nhạt, người ta chuẩn bị thay lớp ché rượu thứ hai, tức 10 ché tiếp nữa, tại ông núp mà. Chừng này đang thua gì? Tôi mới lần la đến gần được anh thanh niên nọ, bắt quen bằng cách cùng nhau uống liền 3 canh rượu, rồi tôi bắt đầu gã gẫm. Anh làm cái tượng kia à? Ừ Minh, anh ta trả lời nhát gừng, người Ba Na vẫn vậy, rất ít lời, ít khi vùng vập. Đẹp quá he, tôi khen. Ừ, đẹp, lại nhát gừng. Uống thêm một can nữa đi, tôi mời. Ừ, uống. Chờ cho can rượu mới thật ngấm, tôi mới quyết định dấn hẳn vào cuộc. Nè, ở nhà còn có cái tượng nào khác không? Đang cầm cần rượu, anh ta bỗng buông phát ra, quay lại nhìn tôi, và tôi kinh ngạc. Đôi mắt anh đột nhiên long lên, sừng sộ. Sao hỏi thế? Tôi chả hiểu gì cả, lúng túng. Tôi phạm tiếp một sai lầm nghiêm trọng nữa. À, mà mình muốn hỏi ở nhà còn làm cái tượng nào nữa không cho mình mua. Lần này thì anh ta đứng phắt dậy, đạp luôn cả khúc gỗ làm ghế ngồi nãy giờ, nói như quát. Tầm bậy, mày nói tầm bậy, hỏi tầm bậy. Rồi đùng đùng bỏ đi. Tôi nhìn quanh, lạ quá, những người chung quanh tôi cũng đã đứng dậy cả, nhìn tôi như một kẻ quái đản, hầm hầm, và rồi cũng bỏ đi hết. Ở Tây Nguyên mấy chục năm rồi, chưa bao giờ tôi bị lâm vào tình trạng như vậy. Tôi đã phạm sai lầm gì? Tôi không hiểu. Tôi đã phá tan cuộc rượu, tôi đã làm đứt đoạn cuộc lang thang thú vị của ông núp. Vì sao? Tôi đã làm gì? Ngày tối hôm đó, ông núp kéo tôi trở lại xe. Nhưng chúng tôi không lên xe, không về Stơ ngay. Chúng tôi ngồi với nhau trong cái bụi cây ven đường, nơi anh tài xế đã giấu chiếc xe cà la tà này của anh sớm nay. Ngồi ở đó, trong bóng đêm lạnh buốt của rừng khuya, ông núp giảng giải cho tôi một điều kỳ lạ nữa của Tây Nguyên. Một điều kỳ lạ hằng sâu trong bản chất cuộc sống và con người ở đây. mà mấy mươi năm bươn chải ở Tây Nguyên, cứ ngỡ mình đã thành người Tây Nguyên rồi, vậy mà tôi vẫn còn khờ dại chưa biết. Ở Tây Nguyên không có người nghệ sĩ chuyên nghiệp, người ta không làm nghề nghệ thuật. Nghệ thuật tuyệt đối không phải là một nghề, nghệ thuật là đời sống, cách sống, thế thôi, là hơi thở, là không khí. Trong những dịp thiêng liêng, cất nhà rông trong làng là một sự kiện thiêng liêng, người ta làm nghệ thuật. Ai làm? Một ai đó bất kỳ, một ai đó được linh ứng trong cái dịp thiêng liêng ấy. Có thể từ trước đến nay, con người đó chưa từng làm tượng, chưa từng biết làm tượng, cũng chưa hề nghĩ đến chuyện làm tượng. Trong cái đêm làng cất nhà rông, không khí thiêng liêng và bí ẩn của sự kiện trọng đại đột nhiên nhập vào anh, ám vào anh, đúng anh, và chẳng đừng được, anh tròn dậy, chụp lấy cái rìu, xăm xăm đi vào rừng, một mình, tìm đến đúng cái cây gỗ, cứ như là sinh ra từ bao giờ cho đúng cái dịp này. Anh chặt, hạ, và bằng những nhát rìu dứt khoát, đột nhiên thành thạo một cách lạ lùng, anh lột pho tượng ra khỏi thân gỗ, lột ra. Đúng vậy, bởi vì sinh linh của mình trong tư thế bào thai là tượng trưng đẹp đẽ của sự sống, sự sinh thành đó đã nằm sẵn trong thân gỗ từ bao giờ rồi. Hôm nay, đúng hôm nay, anh được thần linh chỉ định để đến lột nó ra cho dịp trọng đại nhất này của làng. Ở Tây Nguyên, vậy đó, người ta làm nghệ thuật vì chẳng đừng được, vì một khát khao tự bộc lộ, tự biểu hiện, tự bốc mình ra, đột ngột ập đến, không cưỡng lại nổi. Nhìn kỹ các pho tượng nhà mồ Tây Nguyên mà xem, mặc cho các nhà chuyên môn uyên bác giải thích, nào là hình tượng con khỉ, nào là hình tượng con người suy tưởng, nào là hình tượng bào thai của sự sinh thành, vân vân. Kỳ thực, chúng chẳng giống cái gì hết. Chúng không chép hiện thực, chúng chỉ là sự bùng lên của một khát vọng đột ngột đến, vì kích thích của một dịp thiêng liêng nào đó. Đến, rồi đi, có khi mãi mãi, mãi mãi không bao giờ người nghệ sĩ tài hoa bất thần một phút ấy còn sáng tác được nữa, không bao giờ thành chuyên nghiệp. Tượng làm ra cũng không phải để thành tác phẩm, nó hầu như không có mục đích, hoặc chỉ có một mục đích, thỏa mãn niềm khát khao được bộc lộ bùng cháy bất thần của con người. Các tượng nhà mồ đẹp đến vậy mà sáng tác xong rồi, người ta không thèm ngó ngàng gì tới nữa, phó mặc cho mưa gió và thời gian tàn phá. Ở Tây Nguyên, ta chạm đến, ta được chạm trở lại ngọn nguồn đầu tiên của nghệ thuật, khi nó còn hoàn toàn vô tư, chưa bị bất cứ mục đích thực dụng nào tha hóa. Đó chính là điều tôi đã không hiểu được cái ngày đến Hà Tam cùng ông Núp 50 năm trước. Tây Nguyên vô tận trong sự kỳ lạ, Tây Nguyên kỳ lạ mỗi ngày. Gần đây tôi có lang thang trở lại Hà Tam. Lần này tất nhiên một mình, không còn có ông đi cùng để giảng cho tôi bài học về nghệ thuật tượng gỗ Tây Nguyên nữa. Mà cũng chẳng cần ai giảng, ở Hà Tam bây giờ có thể mua được tượng gỗ rồi, sản xuất hàng loạt. Cuộc sống đi tới tháng 11 năm 2000. Thank you. Hiền minh của rừng. Cách thị xã Kon Tum không xa, về phía thượng nguồn và ở bên kia sông Đắk Pla, có một làng Ba Na rất đẹp, một trong những làng cổ truyền hiếm hoi còn lại ở Tây Nguyên bây giờ, làng Đắk Rơ Oa. Làng nhỏ nằm vắt vẻo trên một gành đá, nhìn xuống sông ở đoạn này hẹp và khá xiết. Toàn nhà sàn lập tranh, trông chẳng có quy hoạch gì cả như các làng gọi là định cư văn hóa mới ngày nay. Chỉ rải ra đấy một cách hết sức tự nhiên, cũng giống như tự nhiên, như rừng vậy, hỗn độn mà hài hòa, vừa kín đáo bằng tay khéo léo và thông minh của con người, lại vừa như không. Đặc biệt ở đây còn có một nhà rông tuyệt vời, không cao lớn lắm nhưng thanh nhã, nhẹ nhàng, vừa thực vững chắc, tưởng chừng tồn tại ở đấy từ thổi nào và còn tồn tại mãi với thời gian, với rừng, nếu rừng còn. Và như bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh bay lên tựa như một cánh chim và mất hút vào bầu trời Tây Nguyên tháng 3 xanh đến ngợp. Có lần tôi được dự một lễ đâm trâu ở đấy, lễ đâm trâu thực của làng chứ không phải kiểu lễ hội do nhà nước tổ chức cho khách du lịch, tức lễ hội giả, nhan nhản bây giờ mà xin lỗi, có mời tôi cũng chẳng muốn đến. Hôm ấy tình cờ tôi được chứng kiến một chuyện nhỏ mà thú vị. Trong đám người tò mò đến xem lễ, có một đôi vợ chồng Tây Ba Lô, hỏi ra là một người thị sĩ và nói tốt tiếng Pháp. Họ bảo họ đến Sài Gòn mua một chiếc xe máy loại Mokit của Nga, rất bụi mà rất khỏe, và cứ thế đèo nhau rong ruổi khắp cao nguyên mênh mông từ Nam đến Bắc, rồi xuống Đà Nẵng sẽ bán lại. Họ có đưa cho tôi một tấm danh thiếp, thì ra là một đôi vợ chồng triệu phú và quý phái. Địa chỉ của họ là một lâu đài đâu đó gần Burns. Tôi có chụp ảnh hai anh chị, gửi cho họ theo đúng địa chỉ ấy, và nhận được hồi âm, tức cái danh thiếp ấy không hề giả. Buổi trưa, ông già làng mời chúng tôi ăn cơm ở nhà ông, và tôi đề nghị ông mời cả hai anh chị ấy. Hai anh chị mừng lắm, cảm ơn tôi mãi, bảo đối với họ quả là một hạnh phúc quá lớn, đến bất ngờ. Chúng tôi ngồi quanh bếp, và cũng như ở bất cứ cái bếp nào trong một nhà sàn Tây Nguyên, cạnh bếp bao giờ cũng là một cây giàn treo bằng tre, trên đó thường đặt những quả bầu đựng nước. Hai anh chị Tây Ba Lô của tôi khá tinh, họ nhận ra trong đám bầu trên cái giàn treo ấy có một quả hết sức độc đáo, tuyệt đẹp. Trên quả bầu, bọn trẻ con trong nhà đã nghịch ngợm lấy lá cây cắt ra từng sợi dài, dán lên đó, rồi đem quả bầu hơi khói, xong lại gỡ các sợi lá ra, tạo thành một bức tranh ngột ngoạt, những đường ngang dọc chồng lên nhau, màu trắng nhờ trên nền vỏ bầu ám khói. Một họa phẩm trừu tượng kỳ lạ và tuyệt vời. Có lẽ đến Picasso cũng chỉ tài hoa được đến thế. Hai anh chị lén chỉ cho nhau và không giấu được nỗi thèm, có vẻ mỗi lúc càng không kìm lại được. Cuối cùng, chị ấy ghé tay tôi hỏi nhỏ. Tôi hết sức xin lỗi anh, tôi muốn nhờ anh một việc, không biết anh có thể giúp chúng tôi được không? Nhờ anh hỏi hộ ông chủ nhà, cái quả bầu trên kia kìa, cái quả bầu rất lạ đó, ông ấy có thể bán cho chúng tôi được không? Anh xin lỗi hộ chúng tôi trước khi hỏi nhé. Tôi đã hỏi ông chủ nhà, cũng là già làng Đắk Rơ Oa hộ họ. Thật bất ngờ, ông chủ nhà vẫn dương như không bảo, không, không bán. Hai anh chị đã sững người vì thất vọng, có thể cả vì xấu hổ nữa. Hình như họ nghĩ họ đã làm một điều thất thố lớn lắm, vô tình xâm phạm đến một điều kiêng kỵ nào đó mà họ không hề được biết. Im lặng một lát, rồi ông chủ nhà lại nói tiếp, vẫn thản nhiên như không. Không bán, chỉ cho thôi, thích, xin thì cho. Bây giờ, đôi vợ chồng quý phái Thụy Sĩ thật sự sửng sốt, họ như không còn tin ở tai mình nữa. Ông chủ nhà chậm rãi đứng dậy, cầm quả bầu từ trên giàn tre xuống. Quả thật, nó đẹp đến mê hồn. Hai anh chị lập cập đứng dậy, chị vợ gần như cúi gập cả người xuống, run run đưa tay đỡ lấy quả bầu. Chị đã cầm được quả bầu, nhưng thật bất ngờ, ông chủ nhà bỗng giật lấy lại. Không, không, chưa được. Ngay cả chúng tôi cũng sửng sốt. Chuyện gì đây? Chúng tôi đã lại phạm phải điều thất thố gì chăng? Không nói không rằng, ông già đưa tay gỡ lấy cái nút trên miệng quả bầu, vứt đi. Đấy là một cái nút quấn bằng ni lông. Rồi ông lấy từ trên sàn treo một mảnh lá chuối khô, chậm rãi cuốn thành một cái nút thật khéo, thật chặt, cắm vào miệng quả bầu. Bây giờ, ông mới trao hẳn nó cho chị Thụy Sĩ. Phải thế này này, thế này mới đúng là quả bầu banana. Không còn biết nói thế nào nữa về niềm sung sướng và cảm phục của hai vợ chồng nọ, và tất nhiên của tất cả chúng tôi. Ở hôm đó, chúng tôi ở lại trong làng, cùng dự đêm xoan bên đống lửa trước nhà rông với đám trai gái banana. Hai vợ chồng Thụy Sĩ không ngớt cảm ơn tôi, và họ kể với tôi rằng họ là những người say mê các nền văn hóa các dân tộc thiểu số trên thế giới. Họ đã dắt nhau sang tận Uganda và tổ chức lễ cưới nhau tại đấy, theo phong tục của thổ dân một bộ tộc ở Uganda. Họ cũng kể với tôi rằng có lần họ đến Indonesia sống một thời gian cùng một bộ tộc trên một hòn đảo nhỏ ở đất nước nghìn đảo ấy. Và ở đấy, họ được biết một tục lệ rất đặc biệt. Khi có người chết, người ta giữ thi hài thường đến hàng tuần để chờ tất cả người thân và bạn bè đến viếng trước khi mai táng. Để cho thi hài được nguyên vẹn, người ta lấy lá chuối đắp kín lên. Lá chuối, anh thấy không? Anh chàng Thụy Sĩ bảo, chứ không phải ni lông như những người hiện đại ngu dốt chúng ta. Vậy mà chúng ta cứ muốn đến đây để dạy dỗ họ về nền văn minh của mình. Còn tôi nhớ mãi câu nói thản nhiên như không của ông già Bana ở trong núi sâu nọ. Không, không bán, nhưng mà cho, thích thì cho. Và cái cử chỉ cũng thản nhiên của ông gỡ cái nút ni lông xấu xí kia vứt đi và cẩn thận quấn một cái nút bằng lá chuối khô cho quả bầu tuyệt tác của các con ông mà ông đã rộng lượng đem tặng hai vợ chồng Tây Ba Lô nọ, cũng là tặng tất cả chúng ta một tuyệt tác, một bài học nữa, bài học thấm thía về sự hiền minh bất tận của rừng mà buồn thay chúng ta hằng ngày đang ra tay tàn phá không thương tiếc. Ở các làng quê của chúng ta cũng vậy, các bạn nhớ không, các bà chị vẫn gói thịt trong lá chuối. Hóa ra, khắp thế giới, từ xa xưa, con người đã biết được cái chất kháng sinh tuyệt diệu mà thiên nhiên đã gửi cho con người trong lá chuối. Còn chúng ta bây giờ thì đang điên đầu lên vì bài toán đến nay vẫn không có lời giải. Làm thế nào đây với khối chất thải ni lông khổng lồ mà nhân loại văn minh đã chất đầy lên trái đất khốn khổ này? Tháng 3, 2006.